Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh YouTube Tuấn Anh Studio vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đêm này có thể xác định là một đêm không bình thường. Vào canh ba, Đồng Cô Bái Thiên bị một luồng sát khí thấu xương làm cho giật mình tỉnh giấc. Dựa vào bản năng, hắn nhanh chóng lăn người từ trên giường xuống mặt đất. Đồng thời, ngay lúc đó, một luồng tiên thiên kiếm khí phóng tới chiếc giường, xé chiếc giường làm đôi. Đồng Cô Bái Thiên từ dưới đất bật lên, thì thấy một kẻ mặc áo đen che mặt, điển hình của một sát thủ, đang đứng phía góc tối của căn phòng. Tên sát thủ một lần nữa vung kiếm chém về phía hắn. Sát khí lạnh lẽo khiến cho nhiệt độ của không khí hạ xuống thật thấp. Có thể thấy tên sát thủ này đã đạt tới thứ cảnh giới vương cấp. Công lực thật là thâm hậu. Kinh nghiệm lão luyện chuyển hướng tới những điểm yếu chết người của Độc Cô Bại Thiên mà tấn công. Từ khi bắt đầu thì Độc Cô Bại Thiên còn bị dồn vào cảnh luống cuống chân tay. Nhưng dù sao công lực của hắn cũng đã đạt đến vương cấp. Dù cho trong tay không có kiếm, thì tên sát thủ căn bản không làm khó gì được hắn. Mấy chiều dạo đầu qua đi, sát thủ áo đen đã bị Độc Cô Bại Thiên áp đảo ngược lại. Kiếm chiều xuất ra không còn sự sắc bén. Đúng lúc đó, căn phòng vốn lờ mờ đột nhiên bùng phát ra một luồng khói đen dày đặc, kèm theo mùi hôi thối. Độc Cô Bại Thiên giật mình nhảy dựng lên. Đây rõ ràng là khói độc. Hắn vội vung trưởng lên, muốn đẩy tên sát thủ ra khỏi phòng. Nhưng tên áo đen vẫn liều chết bám lấy hắn, quyết không buông tha. Kiếm chiều của hắn phát ra càng lúc càng nhanh và ác độc hơn. Độc Cô Bại Thiên hừ đành một tiếng, thầm nhủ. Vốn muốn vùi đùa với người một chút, nhưng đây là do người tự mình tìm lấy cái chết. Hắn liền phất tay, một luồng ánh sáng lập tức phá tan bóng tối. Một thanh chủy thủ giống như một con độc xà lao vút về phía tên áo đen. Tên áo đen giật mình kinh ngạc, bởi vì trước khi tới đây, tổ chức sát thủ của y đang nghiên cứu về chiều số võ công của Độc Cô Bại Thiên rất kỹ, nhưng chưa từng nghe qua hắn sử dụng ám khí. Thanh chủy thủ dễ dàng xuyên qua thân thể của tên sát thủ, tạo thành một tia máu bắn ra không trung, cuối cùng cắm ngập vào trong bức tường. Tên sát thủ giống như một con trạch trơn tuột lao qua cửa sổ ra bên ngoài. Trong chớp mắt, hắn đã ra đến bên ngoài của tòa nhà. Muốn chạy ư, không dễ như vậy đâu. Người nghĩ rằng kẻ nào cũng có thể đến giết ta sao? Đồng Cô Bại Thiên rút thanh chủy thủ ra khỏi tường, rồi cầm kiếm lên đuổi theo như bay. Sát thủ là người am hiểu nhất về tiềm hành, ẩn tung, chạy trốn, đương nhiên cũng là một loại bổn sự không cần phải nhắc đến. Khinh công của y rất cao, nhưng y lại bất hạnh khi gặp phải Độc Cô Bại Thiên với thần hư bộ pháp. Cự ly giữa hai người càng lúc càng bị thu hẹp lại. Đến một khúc rẽ, thân hình của tên thích khách đột nhiên dừng lại, sau đó chậm chậm quay người, lại nhìn Độc Cô Bại Thiên. Không hay, chúng mai phục rồi. Ý nghĩ này vụt hiện lên trong đầu của hắn. Trên các mái nhà, các bờ tường lần lượt xuất hiện những bóng đen. Đồng thời có rất nhiều bóng đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tay lầm đào kiếm. Xem ra, các người cũng hào phí không ít tâm tư. Vì một mình ta mà bay ra trận thế lớn thế này, ta cũng đã nghĩ tới. Sát thủ tổ chức có thể xuất ra một tên cao thủ thư vương cấp, sao lại có thể giản đơn chỉ phải một người đi ám sát ta? Thì ra sớm đã cho người mai phục ở đây. Các người cho rằng như vậy là có thể lấy được tính mệnh của ta sao? Đúng là tức cười. Khi quần hùng thiên hạ hợp lực vây đánh ta, cũng không làm khó được ta. Bằng vào đám người này của các ngươi, tính là cái gì chứ? Độc Cô Bại Thiên cất tiếng cười vang, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Một tên áo đen cười lạnh. Độc Cô Bại Thiên, người chớ vội đắc ý. Ngươi cho rằng tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể giết được người hay sao? Giết người cũng là một loại kỹ xảo, một loại nghệ thuật. Đám người từng truy sát ngươi lúc trước đều là những tên võ biền, chỉ biết dùng sức trâu mà lao tới, bị người khác lợi dụng mà không biết. Người chân chính biết loại nghệ thuật này là loại người chỉ cần có thể biết được đối phương thì có thể là không từ thủ đoạn. Nói đến đây, tên áo đen đột nhiên lùi lại một bước, đồng thời một trận mưa tên bắn về phía Độc Cô Bại Thiên. Đáng chết, Đúng là không từ thủ đoạn, không ngờ ta lại bị hố, mẹ nó chứ. Đồng cô bài thiên ngầm rủa một tiếng, vội vàng vận chuyển công lực trong người, rút kiếm vùng lên, tạo thành một màng bảo vệ. Tất cả những mũi tên chạm vào vòng bảo vệ do lưới kiếm tạo nên thì có thể nói đều bị chém nát vụn, rời rụng khắp mặt đất. Hắn một mặt chống đỡ mưa tên, một mặt thét lớn. Đúng là người chết vì của cải, chìm chết vì thức ăn. Đám người chán sống các ngươi, bằng vào chút bổn sự nhỏ nhoi này mà cũng đòi giết ta. Các người trông thấy rồi đó, thứ này đối với ta căn bản không một chút tác dụng nào. Độc cô bài thiên, ta khuyên ngươi nên giữ chút sức lực đi. Muốn đả kích sĩ khí của chúng ta sao? Đã là sát thủ thì thần kinh cũng phải vững như thép, không bao giờ lung lay bởi mấy câu nói của ngươi. Đồng cô bại thiên cười lạnh nói, ta đúng là không biết các người lấy cái gì để giết ta, chẳng nhẽ lại bằng mấy thứ phế liệu này sao? Đối diện với sự vênh váo của đồng cô bại thiên, đám sát thủ chỉ biết im lặng bất động. Đợi đến khi đồng cô bại thiên bị tiêu hao sức lực thì mới lao lên. Đồng cô bại thiên sao lại không thấy ý đồ của bọn họ cơ chứ? Hắn liền vận công lực toàn thân, trường kiếm lập tức trở nên sáng rực. Một luồng ánh sáng phóng vọt ra khiến cho đám tên trên không bây giờ đang bắn tới tan thành bụi phấn là tả rơi xuống. Ngay sau đó, hắn như quỷ mị lao về phía tên sát thủ thứ vương cấp mà hắn đã đánh trọng thương trong phòng của khách điếm. Trước khi hắn kịp lao tới chỗ tên sát thủ, thì từ phía sau y đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đồng cô bại thiên chợt thấy lạnh lạnh sống lưng. Bằng vào cảm giác, hắn biết rằng hai kẻ này tuyệt đối là cao thủ thứ vương cấp. Hắn thàn thầm, kế sách của đám sát thủ đúng là cẩn mật. Tất cả đều là do hắn tự đầm đầu vào lưới. Ba tên sát thủ thứ vương cấp lạnh lùng nhìn hắn. Ba thanh trường kiếm khẽ rung lên. Ba đạo tiền thiền kiếm khí cùng lúc phóng về phía hắn. Đối mặt với những luồng kiếm khí chói lòa, phá tan màn đêm, dòng máu hận thù trong cơ thể hắn lại sôi sục. Vô tận sát ý trong lòng hắn dâng lên. Hắn liền chém ra một kiếm. Nhát kiếm tràn đầy khí phách như một ngôi sao băng nghênh đón một đòn toàn lực của ba cao thủ thứ vương cấp. Ánh sáng chói mắt hiện lên giữa bốn người, giống như mặt trời sáng rực cả trời đêm, kèm theo những tiếng ầm ĩ không ngớt. Tuyết còn phủ trên những bờ tường xung quanh tan chảy như gặp phải ánh mặt trời. Bốn người đồng thời cùng lui về phía sau mấy bước, để lại trên mặt đất những vết chân hằn lên mặt đường. Tên sát thủ lúc trước bị thương, giờ vết thương trên ngực lại nứt toạc ra, máu tuôn xối xả. Ở phía xa xa trong bóng tối, có một đám người đang ẩn náu. Nếu như đầu cô bại thiên nhìn thấy, thì nhất định sẽ nhận ra đám người này chính là đám thủ hạ miễn phí có nghĩa vụ không ngừng thông báo cho hắn. Lúc này, nhóm người này đang khẽ bàn tán. Một kẻ trong đó cất tiếng nói, tổ chức sát thủ được xếp thứ hai, đúng là danh bất hư truyền. Có thể cùng một lúc phái ra ba tên sát thủ thứ vương cấp, đúng là rộng rãi. Độc cô bại thiên có thể sống sót hay không, thật là khó nói trước được. Vậy chúng ta còn không mau đi giúp hắn đi. Người vừa mới nói lập tức gắt lên. Người đúng là kẻ ngu ngốc. Người cho rằng Nam Cung tiểu thư muốn chúng ta thật lòng giúp hắn sao? Người quên là tiểu thư đã nói rằng phải hành sự tùy cơ ứng biến hay sao? Dồn độc cô bại thiên vào chỗ chết mới là tâm nguyện lớn nhất của tiểu thư đấy. Độc cô bại thiên bình ổn huyết khí đang không ngừng nhộn nhạo trong người. Trừ kiếm chĩa về phía ba tên sát thủ. Ba tên siêu cấp sát thủ, ánh mắt sắc lạnh, nhìn hắn chăm chăm. Bốn người cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Một luồng áp lực vô hình xuất hiện giữa hai bên, khiến cho mỗi người có mặt tại đây đều có cảm giác bị đè nén, bực bối. Đúng vào lúc này, thì có tiếng xé gió vòng lại. Một loạt mũi tên bắn thẳng về phía đầu cô bại thiên. Đáng chết thật. Đầu cô bại thiên chửi đồng một tiếng, trừ kiếm chém về phía mũi tên. Đồng thời lúc đó, ba thanh kiếm của ba tên siêu cấp sát thủ cùng lúc chém xả về phía đầu cô bại thiên. Đối mặt với ba luồng tiền thiên kiếm khí khủng khiếp, hắn không chút lo lắng, tay phải vũ lộng trường kiếm chém nát tất cả những mũi tên phóng tới. Còn thanh chùy thủ ở bên tay trái cũng vùng lên đón đỡ đòn tấn công của ba tên cao thủ thứ vương cấp. Lại là sức mạnh đối kháng lần nữa, thanh chùy thủ cùng với ba luồng tiền thiên kiếm khí và mạnh vào nhau. Thân thể đầu cô bại thiên kẽ rùn rẩy, suýt ngã, phải liên tục lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Đáng chết thật, bọn rác rưởi các người. Đối mặt với đám sát thủ không ngừng bắn tên về phía mình, Độc Cô Bại Thiên cảm thấy phiền phức, sát ý trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm. Trường kiếm trong tay phải cùng với chùy thủ nơi tay trái để chéo trước ngực mà thét đớn, giết. Hai luồng hóa hình kiếm khí hiện lên giữa không trung, sau đó phân ra thành vô số đạo kiếm khí bắn về phía đám cùng tiễn thủ. Đối mặt với độc cô Bại Thiên, bao bọc ở trong ánh sáng, đám sát thủ không còn chút sợ hãi. Tên vẫn bắn như mưa về phía của hắn. Nhưng đám tên này tiến vào gần độc cô Bại Thiên khoảng nửa thước, đều bị một luồng sức mạnh ngăn chặn và chấn nát thành bụi bay phất phơ trong không trung. Tất cả mọi người đều kinh hãi, thấy không có biện pháp nào có thể tạo thương tổn cho hắn. Đám sát thủ liền vội vã lùi lại. Đó chính là quy tắc của sát thủ, tuyệt đối không tấn công vô ý nghĩa. Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Trong mắt của độc cô Bại Thiên lúc này ngập tràn sát ý. Chân của hắn đạp thái hư thần bộ, như hổ lọt vào giữa bầy dê. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Mỗi một chỗ hắn lướt qua, hai búa kiếm và chủy thủ trong tay của hắn như là lưỡi hái tử thần không ngừng cắt đứt những sinh mạng. Lúc này, sinh mệnh dường như không đáng giá đến một xu. Máu nhiễm đỏ cả mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Trong chớp mắt, mặt phố đã xuất hiện đầy rẫy xác chết. Đến khi bên cạnh hắn không còn một kẻ nào đứng được, lúc đó dòng máu sôi sục trong hắn mới dần dần lắng xuống. Đột nhiên, độc cô Bại Thiên cảm giác được nguy cơ rất lớn. Hắn nhớ tới ba tên cao thủ tứ vương cấp, ba tên siêu cấp sát thủ vì sao lại không có ý ngăn cản mình. Lúc hắn nhìn ngang ngó dọc, tìm kiếm ba tên siêu cấp sát thủ, thì mấy tên sát thủ đẩy một cỗ đại pháo xuất hiện trước mặt hắn. Nòng pháo đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn. Dây dẫn đã được châm ngòi, chỉ một chốc đã cháy gần hết. Hắn cảm thấy lạnh buốt cả xương sống. Đây chính là một sát cục được bố trí rất là tỉ mỉ. Kinh ngạc qua đi, vào thời khắc sinh tử, trong lòng độc cô Bại Thiên đột nhiên trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ, không có chút sợ hãi. Nhưng đây không có ý là hắn đã buông xuôi tính mệnh của mình. Thân thể của hắn đột ngột lao về một bên. Cùng lúc đó, dây dẫn nổ đã cháy hết, nhưng không có tiếng nổ lớn như hắn tưởng tượng. Khẩu pháo chỉ phun ra một đám lửa nhỏ, cũng chỉ là một đám lửa nhỏ mà thôi. Ba tên siêu cấp sát thủ vội vã xuất hiện, phóng về phía mấy tên sát thủ đẩy pháo quát nạt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn chúng thực sự muốn phát điên. Kế hoạch hoàn mỹ như vậy đột nhiên lại bị phá sản. Một tên sát thủ liền cúi người xuống kiểm tra, sau đó nhỏ giọng nói. Đạn pháo hình như đã bị kẻ nào đó lấy đi, thay vào đó là một chút thuốc súng mà thôi. Cái gì? Còn mẹ nó chứ? Ba tên siêu cấp sát thủ vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ. Độc cô Bại Thiên đứng dậy cười lạnh. Muốn lấy mạng của lão tử sao? Còn mẹ các cười, cứ nằm đó mà mơ đi. Bà sát thủ thứ vương cấp nhìn hắn hằn học, mắt như muốn phun ra lửa. Không bao giờ biết được kết quả thế này. Ba người tuy có lòng muốn đánh tiếp, nhưng sát thủ thụ thương đầu tiên không còn trụ nổi. Vết thương lại thấm máu ra bên ngoài. Chúng sát thủ đều tỏ vẻ bất cam rời đi. Đồng thời, các đệ tử nam cung thế gia quan sát ngoài xa cũng bây giờ lặng lẽ rút lui. Độc cô Bại Thiên tuy muốn truy kích, nhưng đành áp đặt sùng động. Bởi còn sát thủ đệ nhất của Thích Quyết vẫn lén quan sát. Nếu đang lúc hắn đối đầu với tổ chức sát thủ đệ nhị mà Thích Quyết sát thủ xuất hiện, thì hắn tất nguy hiểm. Chết tiệt, người ba giáo sao còn chưa xuất hiện? Lão tử, ra trận thế hoành tráng như vậy, đợi các người đến thu thập tan cuộc. Nhìn họng pháo đen ngòm, hắn có cảm giác chết thì sống lại, thật sự sinh tử mong manh. Thật ra, ai mang đạn pháo đi rồi nhỉ? Khẳng định không phải bọn ma giáo đáng chết. Nếu là chúng, chắc đã tấn công với ta. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được thần thức hùng mạnh xuất hiện gần đó, cảm giác từng quen biết dấy lên trong lòng. Mẹ nó chứ, đế cảnh cao thủ, lẽ nào là vương bát đản nam cùng vô địch đến đây? Nếu là lão ôn dịch này, lão tử chỉ còn nước chảy thôi. Hắn chưa tính toán xong, sau lưng xuất hiện khí tức mạnh đến độ khiến cho hắn rùng mình. Hắn không hề nghĩ ngợi gì, ném cả trường kiếm và đoàn chủy ra phía sau. Hai lần tiền thiên kiếm khí như bùn đất tan biến cả, vô ảnh vô tung. Hắn không thể xoay người lại, bởi như thế sẽ bị đối phương tấn công không thể trả đòn ngay. Chỉ còn cách lao tới thật nhanh thôi. Nhưng khí tức nghẹt thở vẫn bám sát sau lưng, khiến cho hắn không dám ngừng chân. Độc cô Bại Thiên uất ức cực điểm, bị đuổi chạy suốt mười mấy dặm, rời khỏi tiểu trấn mà vẫn không nhận rõ diện mạo của kẻ đang bám theo. Hắn muốn lớn tiếng mắng chửi, nhưng sợ bị lãnh một trưởng nên đành vận chuyển thần hư bộ đến cực hạn mà vẫn không cắt đuôi được đối thủ. Mẹ nó chứ, xong rồi, cứ thế này mà mẹ chết thì thật là xui xẻo. Hắn ném cả trường kiếm và đoàn chủy trong tay về phía sau, đoạn quay phát lại, đẩy mạnh song trưởng. Đáng sợ là hai bọn binh khí được dồn vương cấp công lực, quang hỏa lấp lánh đó lại bị người kia dùng tay không bắt lấy một cách dễ dàng. Nhưng không dùng chính binh khí của hắn đón song trưởng của hắn, mà nhẹ nhàng tránh sang một bên, rồi thực hiện động tác khiến cho hắn khóc dở mếu dở, dùng truy thủ cắt vụn thành trường kiếm. Nhìn rõ người đó rồi, hắn đầm cả kinh. Người đó mặc thanh y, mặt che khăn xa, chính là đế cảnh cao thủ thần bí vẫn trợ giúp cho hắn. Là các hạ sao? Hắn sững người, hồi lâu không nói được nên lời. Bà nãy, các hạ lấy đạn pháo đi chăng? Giọng người đó vẫn như trước, không thể nhận ra già trẻ nam nữ. Nói lời thừa, không phải ta thì tên ngốc người đã chết 10.000 lần rồi. Đồng cô Bại Thiên run giọng nói. Cô là Huyền Huyền à? Huyền Huyền ư? Huyền Huyền là ai chứ? Ta biết cô nương nhất định là Huyền Huyền. Lúc ta bị người thiên hạ truy sát, thì trừ cô nương còn ai đến cứu ta chứ? Trừ cô nương cản ra, thì còn ai có tù vì cào thầm đến thế này? Không ngờ bị người nhìn ra rồi. Từ lúc nào mà Tiểu Bạch ngủ ngốc, biến thành thông minh như thế nhỉ? Thật là mất hứng quá. Sao người không giả bộ không nhận ra, để ta cao hứng một lát? Bị nhận ra sớm thế này, thì còn gì là vui vẻ chứ? Đôi đoạn nàng cởi khăn xa xuống, tỏ vẻ bất cam. Huyền Huyền, thấy cầu đường, ta thật sự vui quá. Ta... Thấy thiên chi kiểu nữ, Độc Cô Bại Thiên cảm giác mặt nóng lên, nước mắt suýt nữa rơi xuống, cố lắm mới nén được. Hắn cảm động vô cùng. Cả thiên hạ đối địch với hắn chính là chính tả lưỡng đạo trù sát hắn, thì cô bé này bất chấp ước định giữa các đế cảnh cao thủ mà ngấm ngầm trợ giúp cho hắn. Người đúng là lều lều đều, nam nhi mà như nữ nhân, mặt đỏ như thỏ trắng, đúng là Tiểu Bạch của ta. Tâm tình kích động của Độc Cô Bại Thiên dần lặng đi, nghe Huyền Huyền phê phán, bất giác lại nở nụ cười. Đó mới là Huyền Huyền mà hắn biết, là bản sắc tiểu mà nữ. Thế nhưng, nhìn Huyền Huyền đang vui vẻ, tâm tình đau buồn u uất bao ngày của hắn tựa hồ được quét sạch, thậm chí muốn bật cười theo. Huyền Huyền, trước khi ta vào ma vực, hình như thấy một người ăn mặc giống cô nương, cũng che mặt, rồi mấy giọt lệ vì ta, rồi đau lòng lui đi. Người đó là... Tên khốn, còn dám nói hả? Lục thanh người vào đó làm ta sợ quá. Ta vất vả lắm mới tìm được tiểu đệ chơi cùng. Không ngờ người ngốc đến hết thuốc chữa, lại chạy vào ma vực. Cũng may người mang mệnh còn rán, vừa cứng vừa hôi, đánh mãi không chết. Đau lòng quá. Không ngờ cô nương coi ta thành bạn chơi, hại ta lo lắng cho cô nương lâu như vậy. Huyền Huyền lấy làm lạ. Người lo cho ta sao? Đồng cô Bại Thiền bấy đáp. Đúng, ta còn cho rằng cô nương thích ta. Ôi, ta sợ lúc đó cô nương tuẫn tình vì ta. Đau lòng quá. Còn rán kia, Tiểu Bạch đáng chết. Đúng cả vụ ẩn phong, ta còn chưa tính toán với ngươi. Hôm nay lại đòi giờ trò, ta giận rồi. Đoạn nàng cười cười bước tới. Đầu cổ Bại Thiên run lên. Tuy hắn quen tiểu mà nữ chưa lâu, nhưng hiểu rõ thủ đoạn của nàng ấy. Lúc mới quen đã đếm đủ khổ đau rồi. Giờ lại thấy nụ cười quen thuộc. Hắn phảng phất nhìn thấy ác ma vẫy tay với mình. Huyền Huyền, Huyền Huyền ơi là Huyền Huyền. Cô thấy trang đêm nay có đẹp lắm không chứ? Đúng là đẹp thật. Đáng tiếc là đêm nay không có trăng. Ta ngất mất thôi. Hắn thầm thẹn, định tìm chủ đề để mà tiểu ma nữ không chú ý đến mình nữa, nhưng không thành. Đúng rồi. Hôm nay không có trăng, là thời tiết tốt để đi ăn trộm đấy. Nơi này không có bảo tàng nào nhỉ, chỉ bằng chúng ta tham thính một phen. Cũng như lần xuống cung điện dưới lòng đất Thông Châu Thành ở thành phòng đế quốc, kịch thích thật. Kịch thích cái khỉ gió gì? Hiện tại, ta chỉ muốn có mỗi một việc, đó là đánh người thành đầu heo thôi. Độc Cô Bại Thiên như mũi tên rời dây cung, lao vụt đi, vận chuyển thần hư bộ đến cảnh giới cực trí. Ồ, mấy tháng không gặp mà ngươi lợi hại thế này, chạy nhanh lắm đấy. Ta ngất mất thôi. Độc Cô Bại Thiên thầm thở dài, tiểu ma nữ nháy mắt đã đến sau lưng hắn. Công phu của ta so với Huyền Huyền đã đạt tới đế cảnh, quả thật không sánh nổi. Hai người cứ chạy như gió trên đường, tiếng Độc Cô Bại Thiên vang lên ngoài xa. Huyền Huyền, chúng ta vừa gặp mặt, không đến thế này, ta đi cùng cô được chăng? Không được, không có nửa điểm thành ý. Vậy thì... Độc Cô Bại Thiên vừa chạy vừa mặc cả, sau cùng thì nói, để thể hiện thành ý, ta quyết định lấy thần ra đền đáp, cô đừng thấy thế nào? ta thấy thế này đi. À, Huyền Huyền, cô nương, cô tưởng thật sự hạ thủ, ấy ra, ấy ra. Hai người đuổi chạy chạy, đến khi Độc Cô Bại Thiên kêu thảm liên hồi, gục xuống, thì truy sát mới kết thúc. Hồi lâu sau hắn mới nói, Huyền Huyền cô nương, lúc trước cô nương xen vào việc của ta, để cấp cao thủ khác không gây khó dễ cho cô nương ư. Họ không có chứng cớ, cũng phải xem ta là ai đã. Độc Cô Bại Thiên suýt nữa bật cười, hắn không ngờ tiểu nha đầu không chỉ là kẻ khó trêu với hắn, mà trong các đế cảnh cao thủ cũng được coi là tác nhân phiền hà. Cô nương được xưng là Loạn Thế Tiểu Ma Tiên chăng? Hắn mỉm cười nhìn nàng. Chết tiệt, lão đầu tử chết tiệt lại lộ ra rồi. Người gặp lão lừa đảo ở vụ ẩn phong chăng? Không phải, không phải. Nghe một toán vương cấp cao thủ nói thôi. Hắn bật cười rồi đáp. Mấy lão khôn đó lại nói ra việc của ta. Hãy đợi đấy. Người còn cười à? Huyền Huyền vẫn hận trừng mắt nhìn hắn. Hắn giật mình dừng cười lại. Ta thấy cái danh hiệu Loạn Thế Tiểu Ma Tiên rất là dễ nghe. Sao cô nương lại không thích như vậy nhỉ? Dễ nghe cái quái gì? Vừa loạn thế, vừa ma, cứ gọi ta là tiểu tiên tử được rồi. Độc Cô Bại Thiên nhủ thầm. Nếu là ta, ta sẽ gọi cô là Loạn Thế Tiểu Ma Nữ. Ngoài miệng thì hắn lại nói. Đúng, nên gọi là Huyền Huyền Tiểu Tiên Tử. Xong, hắn không giấu được nụ cười. Huyền Huyền trực mắt nói. Ta nghĩ ra rồi, lúc đó hình như có cả một lão đầu tử họ Độc Cô đặt danh hiệu cho ta. Tuy trong các đế cảnh cao thủ không có lão, nhưng ta biết công lực của lão có thừa, đứng vào hàng ngũ đó. Đoạn hắn nhìn Độc Cô Bại Thiên càng lúc càng sáng, và việc của người đây gây loạn giang hồ xôn xao cách đây chưa lâu. Ta nghe nói già già của người thể hiện công lực đỉnh cấp đế cảnh, xem ra... Cô đừng không nghĩ người đó là già già của ta đó chứ. Hình như cô đừng liên tưởng hơi quá mức, hơn nữa... Dù thật sự là lão nhận ra thì cũng có gì liên quan đến ta đâu. Cha nợ thì con trả. Ai bảo ngươi là tôn tử của lão đầu xấu xa đó chứ? Khoan đã. Hiện tại con chưa khẳng định được đó là gia gia của ta. Sao cô đường võ đoán như vậy? Độc Cô Bại Thiên giật mình. Yên tâm, vừa mới hoạt động gần cốt xong, ta chưa muốn vận động thêm nữa đâu. Độc Cô Bại Thiên vô cùng phiền muộn. Tiểu nha đầu tuy có ẩn huệ lớn với ta, nhưng mà... Sẽ có một ngày công lực của ta hơn cô, lúc đó thì hãy đợi đấy. Ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Huyền Huyền, sao người đó lại đặt danh hiệu này cho cô? Hiếm khi tiểu ma nữ tỏ vẻ ngại ngùng. Lão đầu xấu xa đó đúng là nhỏ mọn, ta chỉ mượn tiền của lão mà thôi. Mượn tiền là vô tình lấy từ túi người ta ấy à? Đúng, nhưng bị lão đầu xấu xa đó lặng lẽ lấy lại. À, hóa ra là như vậy. Cô... Độc Cô Bại Thiên muốn cười vang, nhưng không dám cười thành tiếng. Huyền Huyền vẫn hận nói. Lúc đó ta không còn một đồng, định mượn lão mà không có được. Sau cùng đánh với lão một trận, tiền không được đồng nào mà còn danh hiệu khó nghe như vậy. Độc Cô Bại Thiên chỉ biết than thầm. Đúng là tiên tri kiểu nữ, đúng là tiểu ma nữ, đúng là loạn thế tiểu ma tiên. Làm sao mà thoát khỏi tay của ta cơ chứ? Người thở dài cái gì chứ? Còn cười gì mà nộ khí trầm trầm, so với lúc ta mới gặp có khác nào hai người khác nhau? Có phải vì bị người ta truy sát 2 tháng nên biến thành thế này không? Huyền Huyền cất tiếng hỏi Độc Cô Bại Thiên. Ôi, cô đương còn nhỏ, có những việc không trải sự đời, không thể hiểu được. Sau này cô đương sẽ hiểu thôi. Xì, ai nhỏ hơn hả? Người lớn hơn ta bao nhiêu chứ? Con tưởng mình là lão đầu chắc. Ta biết rồi, nhất định là vì nữ tử tên Từ Đổ Minh Nguyệt gì đó. Đúng không nào? Không ngờ đại sắc lang ngươi si tình đến như thế. Độc Cô Bại Thiên cười. Cô đừng biết nhiều nhỉ. Không phải vì thích ta nên mới lén điều tra ta đó chứ. Đi chết đi. Huyền Huyền túm cổ áo của hắn ném đi, giận dữ nói. Ai thích nghe mấy chuyện xấu xa của ngươi. Chỉ cần hiện giờ ngươi không có chết, tương lai làm tiểu đệ đệ của ta là được. Hiện tại giang hồ ai không biết, ngươi vì một nữ tử mà đi ngàn dặm từ cực Tây Thanh Phong đế quốc đến Trường Sinh Cốc ở Hán Đường Đế Quốc. Tuy các danh môn đại phái hận ngươi cực độ, nhưng ngươi lại được không ít thiền kim tiểu thư thông cảm. Ta thấy Bất Tử Ma Vương nên đổi danh thành Đại Sắc Ma mới đúng. Cô đường đừng có suốt ngày gọi ta là tiểu đệ, thế có được không? Không sợ tổn thương tình cảm giữa ca ca muội muội chúng ta hả? Thầy Huyền Huyền trợn mắt, hắn vội đổi thành, là tình cảm giữa huynh muội, à, giữa bằng hữu. Tiểu Bạch đáng chết, nghe cho rõ đây, ngươi là tiểu đệ đệ của ta, sau này không được nói lằng nhằng nữa, nghe rõ chưa? Tiểu đệ của cô nương ư, vì sao? Nghĩ đi, ai nấy đều sợ bất tử ma vương, nhưng ta, võ thánh vĩ đại nhất trong tương lai, lại thu phục được bất tử chỉ mà. Người nói xem, uy phong bao nhiêu chứ? Ngất, tả ngất mất thôi. Đầu cô Vại Thiên trợn tròn mắt. Đây là ý niệm kiểu gì? Thật không hiểu, tiểu ma nữ suy nghĩ cái gì nữa? Mà kể hắn tỏ ra ấm ức, tiểu ma nữ tiếp lời. Lần đó, tuy trên đường tới trường sinh cốc, ta có giúp ngươi, nhưng vì mấy lão đầu khốn kiếp xuất hiện, nên sau cùng ta không dám đi theo. Nghe nói, lần ấy người uy phong rạng rỡ, xa thần thành ma, rồi một mình khiêu chiến hơn ngàn người. Thật hy vọng người đã tới bất tử chỉ cảnh trong truyền thuyết đó. Người nghĩ xem, võ thánh tối vĩ đại như ta, mà có một nhân vật đáng sợ đi theo thì thật là sướng đến phát khóc. Nói đoạn, mắt của nàng sáng rỡ, ra vẻ say sưa. Độc Cô Bảy Thiên ủ rũ, chồng thêm ủ rũ, trước ý nghĩ vừa điên cuồng, vừa cổ quái ly kỳ của tiểu ma nữ, buộc phải đưa tay rùa rùa trước mặt của nàng. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Huyền Huyền vẫn hận gạt tay hắn ra. Tiểu Bạch đáng chết, sau này phải chú ý, không được quấy nhiễu lúc ta đang suy nghĩ. Độc Cô Bảy Thiên thầm than, tảng ngất mất thôi, đó là suy nghĩ cái gì, phải là nằm mơ giữa ban ngày mới đúng. Ta nghe nói, người muốn đến Thiền Bà Cốc, chúng ta phải tính kế lâu dài. Chúng ta sao? Tính kế lâu dài à? Cô đường cũng muốn đi sao? Cái gì mà cũng, mà giáo thần bí như thế, ta xưa này vẫn muốn đi, nhưng không tìm được nơi đâu. Thật là không biết Thiền Bà Cốc ở chỗ nào. Độc Cô Bại Thiên nhìn nàng với vẻ cổ quái, e rằng tiểu ma nữ đến đó, nhận định sẽ quấy tung lên cho mà xem. Được, việc này phải tính kế lâu dài, cô đường muốn đi cùng ta cũng được. Thế sao được? Họ cần người chứ không phải cần ta. Thế cô nương định thế nào? Ta biết người ma giáo sẽ đến tìm người trong hai ngày nữa. Lúc đó, người cứ theo chúng, ta lén đi theo. Dọc đường, người để lại ám ký cho ta, nhưng phải kín kín vào. Độc Cô Bại Thiên nghi hoặc nhìn Huyền Huyền nói. Còn phải để ám ký nữa ư? Có nhất thiết phải thế không? Người thì biết cái gì? Ma giáo tuy từng bị tiêu diệt, nhưng không đầy trăm năm trước lại đầy nhân tài cao thủ như mây. Tất nhiên phải có chỗ hơn người. Ta nghe nói mấy chục năm trước trong ma giáo có mấy người đã tới đế cảnh cao thủ. Không hiểu bao năm nay họ tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Thiền Bà Cốc xưa nay vẫn là nơi thần bí. Người ngoài chỉ có biết lờ mờ phạm vi, chứ không biết vị trí cụ thể. Ta đoán rằng có tuyệt đỉnh cao thủ ngầm xử lý những người đến thăm dò. Nên khi người ma giáo đến đón ngươi, khẳng định có đế cảnh cao thủ ở phía sau. Ta không thể đi quá gần được. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh. Đã tới đế cảnh cao thủ từ mấy chục năm trước ư. Ma giáo đúng là cao thâm mạc trắc. Huyền Huyền nói, cho người biết thêm một bí mật nữa. Tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục, Thích Huyết, được ma giáo chống lưng đấy. Độc Cô Bại Thiên lại cả kinh. Cứ thế đi. Đến lúc đó, người để lại ám ký cho ta. Giờ mau về khách điếm. Biết đâu người bà giáo đã đến nơi rồi. Vừa dứt lời, tiểu bà nữ tàn biến như gió. Lúc hắn phải đến khách điếm, trời đã sáng bảnh. Vào phòng rồi hắn liền vùi đầu ngủ. Không còn tập đoàn sát thủ đệ nhất uy hiếp. Hắn không cần lo lắng. Chỉ còn mỗi một việc gây chuyện để mà giáo đến thủ dọn thôi. Một ngày sau cũng có người tìm tới. Một trung niên tướng mạo bình thường. Nếu đứng trong đám đông, tất nhiên không ai chú ý đến. Độc Cô Bại Thiên ngồi trên ghế, thử thái uống trà, lắng nghe trung niên kia nói. Độc Cô công tử, trên dưới tệ giáo đều cảm kích việc công tử giúp đỡ. Người đón công tử đã tới, tối nay muốn mời công tử lên đường. Sao phải chờ đến tối? Ta sợ đi ban đêm lắm. Chuyện này, công tử không hiểu rồi. Chính giáo xưa này không ưa bản giáo. Lần này công tử thẳng thắn nói là muốn đến thánh địa Thiền Bà Cốc, càng khiến chính giáo cảnh giác hơn. Có không ít cao thủ đang tới đây. Hơn nữa, có những thế lực khác cũng chĩa mũi dùi vào công tử, là tập đoàn sát thủ đệ nhị đại lục cũng tham dự. Các gia tộc e rè công tử đã phái tử sĩ trong gia tộc tới, chuẩn bị ngầm gây bất lợi. Để công tử được an toàn, nên chọn cách đi ban đêm. Đầu Cô Bại Thiên cười lạnh. Đối diện với các lộ cao thủ thiên hạ truy sát, ta còn không sợ. Mấy tên vô danh tiểu tốt không dám nhìn ai đó, thì ta ngại cái gì? Trung niên kia vội cười phụ họa. Công tử thần uy cái thế, hai tháng này thành danh công tử vang khắp cả đại lục, thật khiến cho bọn tiểu nhân nở mày nở mặt. Bọn tiểu nhân biết họ căn bản không làm gì được công tử, nhưng giờ đã khác. Đợi khi chúng ta giải được phong ấn của các tuyệt thế cao thủ tiền bối, thì muốn thu thập chính giáo thế nào thì thu thập thôi. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh trong lòng. Lúc đó, chắc các người khai đao đầu tiên với ta. E rằng lần này các ngươi sẽ cổng cốc thôi. Ngoài mặt thì hắn lạnh lùng nói. Thôi được rồi, ngươi đi đi. Nếu muốn mời ta đến Ma Giáo, thì ngày mai đến đón ta. À đúng rồi, thuận tiện cho ngươi biết luôn. Hiện ta đang trọng thương, tạm thời không thể động thủ. An toàn của ta là do các người phụ trách đấy. Trung Điền Kiên nhằn nhó ra khỏi phòng. Đêm đó hắn ngủ yên lành, dù bên phòng liên tục vang lên tiếng bình khí va chạm. Với hắn, hóa ra lại thành âm nhạc thôi miên. Hôm sau, đợi khi hắn ăn sáng xong, Trung Điền Kiên lại tới. Công tử sẵn sàng lên đường chưa? Hắn lau lau mép, nhấp một ngụm trà rồi nói. Được, chúng ta đi thôi. Phía bên ngoài khách điếm, có hơn 20 người đứng, ai nấy mắt sáng rực, thoạt nhìn biết đều là cao thủ. Một lão già gầy gò đứng giữa khiến hắn giật mình thực sự. Tu vi rõ ràng đã đến vương cấp cảnh giới. Ngoài ra, còn hai thanh niên 27-28 tuổi cũng khiến cho hắn chú ý. Họ đều đã đến cảnh giới thứ vương cấp. Hắn nhìn hai người này, chợt nảy ra cảm giác từng gặp ở đâu. Một chốc sau, hắn liền tỉnh ngộ. Không phải là số 2 và số 3 trong ba sát thủ bịt mặt ở thảo quyền phía tây thành phòng đế quốc ư. Xem ra, Huyền Huyền không có nói ngoa. Tập đoàn sát thủ đệ nhất đại lục đúng là người của Ma Giáo. Lần đó, họ muốn thử xem hắn đạt đẳng cấp thế nào, hoặc muốn bắt hắn đi. Hắn liền trở nên khí phẫn. Hôm đó, hắn chật vật như vậy rồi, mà chúng còn té nước theo mưa. Đúng là đáng chết. Thấy sắc mặt của hắn không lành, Trung Điền vội nói. Xin mời công tử lên ngựa, đã chuẩn bị xong cả rồi. Được, chúng ta đi thôi. Nhưng ngàn sao vây quanh vầng trăng, quanh đầu Cô Bại Thiên là vô số bảo tiêu, cả toán tiến về Thiên Mã Cốc. Dọc đường đi, hắn cực kỳ thong dong. Bình quân cứ nửa thời thần lại thấy một trận đấu hoành tráng. Nhìn mấy người bịt mặt đấu với cao thủ Ma Giáo, hắn lại được dịp thoải mái ngắm nhìn. Chán thật, sao kém thế nhỉ? Không thấy người Ma Giáo nào đổ máu. Mẹ nó chứ, không có cao thủ nào đến sao? Đầu Cô Bại Thiên ngầm rủa. Nếu người Ma Giáo biết hắn nghĩ vậy, không thổ huyết mới là lạ. Dọc đường cứ đấu đấu giết giết, dần dần hắn cũng thấy thích thú. Cứ như vậy tận 3 ngày liền, Ma Giáo thiệt hại mấy hảo thủ, nhưng hắn nhận ra nét lãnh khốc vô tình của họ. Vương cấp cao thủ và hai cao thủ thứ vương cấp chỉ bất động trên lưng ngựa, không quan tâm đến sinh tử của thuộc hạ. Hắn lên tiếng hỏi thì vương cấp cao thủ hồi đáp. Nếu thực lực của đối thủ cao hơn, tại hạ sẽ xuất thủ, còn chết dưới tay đối phương thì là họ đáng chết. Ma Giáo chỉ cần tinh anh, chứ cần gì phế vật. Hắn nghe vậy thì thầm kinh hãi. Chả trách Ma Giáo cao thủ như mây, một mình chống lại được cả chính đạo, tuyệt không phải là may mắn. Lại thêm 2 ngày nữa, một đột kích tắt hẳn, hắn biết không còn cách Thiên Mã Cốc bao xa. Tất cả những người đột kích đều bị đế cảnh cao thủ trong bóng tối xử lý. Lại thêm 1 ngày nữa, cả toán tiến vào dãy núi ở cực đông Hán Đường Đế Quốc. Nơi này đã dựng lởm chởm, cây cối rợp trời như tiến vào không gian sinh tồn của người Nguyên Thủy. Dao động thoạt có thoạt không dấy lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên. Hắn không lạ gì với loại dao động này. Lúc ở cung điện dưới lòng đất Thông Châu Thành tại Thành Phong Đế Quốc hoặc ở Ma Vực, khí tức của tuyệt đại cường giả lưu lại cũng thế này. Hắn biết mình đã đến Thiên Ma Cốc trong truyền thuyết. Độc Cô Bại Thiên kích động vô cùng. Tuyệt đại cường giả để lại không ít dấu tích tại đây. Nhất định có những bí mật chưa ai biết đến. Khẳng định không chỉ đơn giản là phong ấn các tuyệt thế cao thủ của Ma Giáo từ xưa. Hắn lớn tiếng, Thiên Ma Cốc, ta đến rồi đây. Cao thủ của Ma Giáo tỏ vẻ kỳ quái nhìn hắn, không hiểu hà cớ gì mà ngồi xào thái bạch này lại kích động lên như thế. Đầu Cổ Bại Thiên hít sâu một hơi rồi nói, Thiên Ma Cốc ở gần đây rồi. Vương cấp cao thủ hơi kinh ngạc nhìn hắn, không sai, tới Thiên Ma Cốc rồi. Trước đây có vô số người đến thám thính bí mật, nhưng đều vô hiệu. Vì sao công tử lại phát hiện ra? Vì ta là trung nhân chi ma. Người Ma Giáo tuy cực độ bất mãn với lời lẽ cuồng vọng của gã, nhưng không dám nói ra. Lại đi qua một vạt rừng nguyên thủy, vách đá dựng đứng xuất hiện trước mặt trung nhân. Hắn tỏ vẻ hồ nghi, thấy vậy trung nhân đều không giấu được nét đắc ý. Hắn há hốc miệng, nhìn chăm chăm từng người ma giáo nhảy xuống vách đá. Vương cấp cao thủ gầy gò nói, xin mời. Hắn đột nhiên biến sắc, nhưng rồi thanh tĩnh trở lại ngay, xảo bước tới nhìn xuống thầm cốc không đáy, chợt hé nụ cười. Hắn tin rằng ma giáo trung nhân không có bị điên, khẳng định không vô duyên vô cớ, ngu xuẩn và tự sát. Họ dám nhảy xuống, tất sẽ không nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn không tin, khi chưa giải được phong ấn cho các tuyệt thế cao thủ bị phong ấn, họ lại hại hắn. Hắn tung mình nhảy xuống, thân hình không rơi xuống nhanh như tưởng tượng, không đầy một trượng đã chạm xuống đất. Tiếp đó cảnh vật trước mắt hắn chợt biến đổi. Một sơn cốc rộng rãi, phong cảnh tú lệ xuất hiện. Trong cốc cỏ xanh bơn bợn, hoa nở rực rỡ, mùi hương thoảng thoảng đưa. Ngoài xa là đình đài lầu các cùng nước chảy rì rào, cảnh tượng như là thế ngoại đảo nguyên. Hắn thấy vậy thì há hốc miệng, không dám tin vào mắt của mình. Không sao ngờ nổi, mình đã đến một vùng thiên địa khác. Cạnh đó, ma giáo trung nhân đều mỉm cười, nhớ lại lúc mình vào ma giáo thánh địa học nghệ, tình cảnh không phải cũng như vậy ư. Vương cấp cao thủ cười nói, không cần phải kỳ quái, chắc công tử có nghe nói đến kỳ bồn độn giáp. Ma giáo thánh địa thiên ma cốc có bảy tuyệt thế đại trận, gọi là thiên ma khốn thần, vì thế người ngoài không thể tìm được vị trí chính xác của bản giáo. Nếu không có người bản giáo dẫn đường, người ngoài đừng mơ tiến vào nửa bước. Dù cố tình tiến vào, dù công tử có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ xa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tòa đại trận này lợi hại như vậy ư? Đương nhiên, đám ngụy quần tử chính giáo Quỳnh Đảo Võ Lâm dốc toàn lực truy sát, bản giáo phải lùi vào thiên ma cốc. Mặc cho chính giáo rải thảm tìm kiếm, nhưng không tìm ra tung tích của các tiền bối. Dù có người vào đại trận, cũng rời thẳng xuống mà thôi. Đáng cười là, đám ngụy quần tử đó đồn ầm lên là đã diệt sạch bản giáo, đúng là vô sỉ. Đâu cô Bại Thiên không khỏi lo lắng cho tiểu mà nữ. Dù dọc đường để lại không ít ám ký, nhưng vẫn thấy bất an vô cùng. Vương cấp cao thủ kia tiếp lời. Đừng nói cao thủ thông thường, dù là thánh cấp cao thủ cũng không thể vượt qua. Giáo điển có ghi lại rằng, năm xưa có một vị thánh cấp cao thủ định xông qua thiên ma tỏa thần đại trận, nhưng vẫn phải ôm hận quay về. Từ đáy lòng của hắn, thanh âm lâu lắm không thấy xuất hiện lại vang lên. Thiên ma tỏa thần trận là cái gì? Chẳng qua là chút ảo pháp. Đợi đến khi thánh cảnh thiên nhãn mở ra, thì tất cả đều rõ mồn một. Thiên ma cốc cực rộng lớn, hắn được trung nhân dẫn đường tiến vào đại điện nghị sự của ma giáo. Bên trên điện có bảy bức tượng ma quỷ hung ác cực độ. Hắn bốt bật cười. Phật giáo cúng phụng Phật Đà, Bồ Tát là hắn. Đạo giáo thờ Tam Thanh. Không ngờ ma giáo có ma tượng riêng. Không hiểu là những yêu ma nào. Hai bên đại điện chật ních người. Khí tức của ai cũng là miên man. Hắn thầm kinh hãi. Cảm ứng không dưới 10 người đạt tới cao thủ thứ vương cấp trở lên. Trên chiếc ghế ở chính giữa, điều khắc yêu ma có một trung niên chừng 60. Dáng vẻ không giận mà oai. Khí thế hùng hồn loáng thoáng phát ra. Lẽ nào đó là ma giáo giáo chủ, lãnh tụ tối cao của võ lâm ta đạo? Hắn thẩm đoán. Vương cấp cao thủ gầy gò đi trước thì lễ. Thuộc hạ không phụ lời giao phó của giáo chủ, đã đưa Độc Cô công tử tới đây. Độc Cô công tử quả nhiên thần màng ma đạo vương giả chi khí. Con trẻ đã đạt được tu vi thế này, thật là may mắn cho ma đạo chúng ta. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong cười ha ha. Đâu có, giáo chủ quá khen thôi. Giáo chủ mới là người hùng tài đại lược, tranh bá thiên hạ chỉ là chuyện trong tay. Hắn giả ý cung kính. Người đâu, mong mời Đầu Cô công tử ngồi xuống. Cái Thiên Phong ra lệnh. Tiếp đó, Cái Thiên Phong giới thiệu với hắn mọi người trong đại điện, trưởng lão, hộ pháp, sứ giả. Đến khi hắn choáng váng mới giới thiệu xong. Xem ra, mà giáo chúng nhân phi thường trọng thị hắn. Phàm những ai hơi có thần phận đều có mặt tại đây. Trung nhân cực kỳ cung kính với hắn và bởi bội phục thật lòng thanh niên đã quấy loạn thiên hạ lên này. Nghe những lời thật thật giả giả đó, hắn thầm cười lạnh. Không phải các người muốn ta dốc hết sở năng, giải khai phong ấn, đến giờ mới kính lễ thế này. Khi ta hoàn thành nguyện vọng cho các ngươi rồi, thì sẽ trở mặt ngay chứ gì. Tiếp đó, mà giáo trung nhân không nhắc gì đến việc giải phong ấn. trên điện bày tiểu yến tẩy trần cho hắn. Chúng nhân liên tục kính rượu với hắn. Dù đã vận công hóa giải, sau cùng hắn vẫn thấy đầu óc quay cuồng, mề mề hồ hồ, cục xuống bàn. Chúng nhân thấy thế bật cười. Trong lúc mơ màng, hắn cảm giác mình được hai cánh tay mềm mại đỡ vào một gian phòng. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã mọc lên ba con sao. Mở mắt ra là hắn sa vào cảnh ngượng ngùng vô cùng, đang nằm trong vòng tay ngọc. Hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp quấn lấy hắn như vòi bạch tuộc. Tức thì mặt hắn nóng bừng, cố nhớ lại. Hình như đêm qua rất điên cuồng, còn tưởng là mộng cảnh, nào ngờ là thật. Hắn khẽ rút tay ra, định trở dậy, thì hai nữ tử đã mở mắt, hổ thẹn nói. Công tử, bọn tiểu tì đến thị hầu ạ. Không cần, tại hạ tự mặc được. Đoạn hắn cuống cuồng mặc y phục vào. Dù thế, hai nữ tử vẫn đến hai bên hầu hạ hắn chỉnh trang phục. Mẹ nó chứ, người bà giáo đúng là đầy ma tính. Không cần hỏi lão tử có cần không, lại đưa hai nữ tử tới đây. Ồ, các vị về đi, nơi này không cần các vị hầu hạ đâu. Hai nữ tử kia biến sắc, run giọng, gần như bật khóc. Lẽ nào, công tử ghét bọn tiểu tỷ sao? Không phải ghét bỏ, mà thật sự tại hạ không cần người hầu, tại hạ không có quen. Mong công tử thương tình, giáo chủ đã hạ lệnh, nếu bọn tiểu tỷ khiến công tử không vui, bị công tử đuổi đi, thì bọn tiểu tỷ khó sống đấy. Tại hạ không bảo các vị đi vì bực mình, thật sự là không quen với việc được hầu hạ. Hai đứa tử kia bắt đầu bật khóc. Ngừng, ngừng, ngừng ngay. Hắn không chịu được cảnh nữ tử khóc lóc, cũng không hy vọng họ mất mạng. Huống chi họ đã phát sinh quan hệ thân mật với hắn. Hai đứa tử ngừng khóc, nhìn hắn với vẻ vô cùng đáng thương. Hắn nói, nếu liên quan đến tính mạng, thì hai vị ở lại đi. Hắn ủ rũ bước ra khỏi phòng, không muốn cả ngày đối diện với hai nữ tử tình ý dâng tràn. Thiên Bảo Cốc thần bí không hề đầy nguy hiểm như ngoại giới tưởng tượng. Ngược lại, cảnh sắc nơi này như chốn thế ngoại đảo nguyên. Lời đồn nguy hiểm ở bên ngoài vẫn thịnh hành, có lẽ vì thiên ma tòa thần đại trận. Hắn lần lượt gặp đệ tử ma giáo, ai cũng khách khí chào hỏi với hắn. Hắn đi dạo trong cốc, bật răng đến đường một quảng trường. Đập vào mắt của hắn là bức tượng đồng. Không hiểu bức tượng đồng đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà bề mặt lốm đốm rêu. Đó là bức tượng một trung niên nam tử cao lớn, chắp tay sau lưng, như là ma thần đang nhìn xuống dưới chúng sinh. Tuy chỉ là một bức tượng, nhưng phát ra khí thế bức nhân, thoạt có thoạt không. Hắn thầm kinh hãi, nhận định là tuyệt đại cường giả từ xa xưa của Thiên Bảo Cốc. Bức tượng vẫn còn vương lại một tia tinh thần lạc ấn, mới phát ra được khí thế bức nhân. Thật ra là thần thánh phương nào? Đúng là nhất đại nhân kiệt. Hắn thật lòng khen ngợi. Tiểu hữu cũng cảm giác được khí thế bức nhân sao? Đúng là hiếm có, không có tu vi đế cảnh trở lên, khó lòng cảm ứng được. Một lão giả không hiểu xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Đầu cô Bảy Thiên giật mình thất sắc. Lần đầu tiên hắn bị người ta vô thành vô tức đến sau lưng mà không phát hiện ra. Quay lại nhìn lão nhân thì hắn không giấu được nét kinh ngạc. Sắc mặt của lão nhân nhăn nhúm đến độ không thể nhăn nhúm hơn được nữa. Đỉnh đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc, gầy gò khôn tả như da bọc xương. Lưng lại còng xuống, cơ hồ chỉ một trận gió thổi qua là có thể ngã gục. Ông ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hắn thầm ước lượng, đồng thời liên hệ đến tu vi đáng sợ đến sau lưng hắn mà hắn không phát hiện ra. Sau cùng, hắn khẳng định lão nhân này chính là nhân vật đạt tới đế cảnh từ mấy chục năm trước như Huyền Huyền đã từng nói. Tu vi của tiền bối cao lắm, nhận định là ma giáo danh túc, tin rằng tiền bối biết bức tượng này là ai. Đương nhiên, đó là khai sơn tổ sư của ma giáo, Thiền Ma lão tổ, là võ thánh mạnh nhất cổ kim đây. Nói đoạn, đôi mắt mở đục của lão nhân phát ra thần quang sáng rực. Võ thánh vĩ đại nhất sao? Không phải là cổ vãng kim lai đệ nhất cao thủ đấy chứ? Đầu cổ bại thiền kinh hãi. Không sai. Người là võ thánh của võ thánh đây. Ánh mắt của lão nhân đầy sự sùng kính. Đã là võ thánh của võ thánh, sao ông ta lại chết? Ai nói người đã chết, không ai giết được lão tổ cả. Lẽ nào là bị phong ấn? Các vị nóng lòng tìm tại hạ vì ông ta sao? Độc Cô Bại Thiên lại hỏi. Tiểu hữu liên tưởng quá đà rồi. Trên đời không ai phong ấn được lão tổ, chỉ là người biến mất thôi. Rồi sẽ có ngày người trở lại.

chỉ có mấy lão bất tử như bọn lão phù biết tới. Tầng thứ nhất là bất diệt kim thân, cũng gọi là trần ma trì thể. Tầng thứ hai là bất tử trần thân. Còn sau đó là cảnh giới nào thì không phải thứ chúng ta hiểu được. Mắt độc cô bại tiên lóe hàn quang. Loại công pháp đó lợi hại lắm ư? Thật sự hữu hiệu hơn hết để giải phóng ấn sao? Một lão nhân nhìn hắn đầy thâm ý. Đương nhiên là lợi hại. Mấy thánh cấp cao thủ liên thủ mới phá giải được phong ấn. Nhưng người biết công pháp đó không cần công lực cao lắm. Dùng sức một mình dẫn phát trận pháp là có thể phá giải phong ấn. Tất cả đều nhờ vào thần thông của công pháp đó. Nói vậy không khác nào thiên địa đệ nhất thần công ư? Lão phù biết tiểu hữu đang nghĩ gì. Bất quá lão phù khuyên cậu đừng si tâm vọng tưởng nữa. Lấy được tầng tâm pháp thứ nhất của công pháp này đã là phúc lớn bằng trời rồi. Dù thế nào thì cũng không tìm được phần còn lại đâu. Dứt lời, lão thở dài. Môn thần công cổ xưa này đã theo người đó tan biến khỏi thế gian vĩnh viễn. Người đó ư, có phải tuyệt đại thiên kiều mạnh hơn thiên ma không? Độc Cô Bại Thiên cất tiếng hỏi. Mười lão nhân cùng trầm mặc. Hắn biết đó là cấm kỵ của ma giáo. Một lão nhân phá tan trầm mặc mà nói. Mặc cho công pháp đó lợi hại đến đâu, đã biến mất khỏi xếp hạng trên thiên hạ thần công, coi như bị lịch sử chối bỏ rồi. Rõ ràng, lão nhân có thành kiến với chủ nhân phó công pháp, đồng thời cũng không có hảo cảm với chính công pháp. Thiên hạ thần công bài danh bảng ư, nói rõ xem nào. Lần đầu tiên Độc Cô Bại Thiên biết rằng thần công cũng có xếp hạng. Một lão nhân khác lại đáp. Việc đã sửa lắm rồi, thiên hạ thần công có cửu đại thần quyết là huyền ảo hơn hết, không bồn đảo xếp trên bồn nào, là ngạo thiên quyết, kình thiên quyết, chiến thiên quyết, mà thiên quyết, truyền lại đến giờ. Mọi công pháp không còn như xưa. Nói cho đúng, hiện giờ thì thiên ma quyết của ma giáo đứng đầu cửu đại thần công. Thiên ma quyết ư? Không sai, thiên ma quyết và ma thiên quyết xuất phát từ một nguồn. Thiên ma quyết thoát thai từ ma thiên quyết, nhưng không kém hơn tí nào. Độc Cô Bại Thiên lòng hoa nở rộ, thầm đắc ý. Mẹ nói chứ, lão tử thân có chiến thiên quyết, khiếu thiên quyết, kình thiên quyết, mà các người dám nói thiên ma quyết đứng đầu, đúng là lớn lối. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói. Nói như vậy, thần công dần dần thất truyền, võ công của người đời ngày càng kém ư. Không thể nói như vậy. Tất cả đều phát triển. Cựu đại thần công xác thật mất đi bản chất, nhưng mấy ngàn năm nay xuất hiện không ít công pháp thần kỳ. Cùng lúc ấy, dao động trong không gian ngày càng mạnh. Độc Cô Bại Thiên thậm chí nghe được tiếng rít thật lạ lùng, bật giác lộ vẻ hồ nghi. Một lão nhân nói, điều hữu nghe không có sai đâu, đó đúng là một loại âm thanh quái dị, bọn lão phù sẽ dẫn người đi. Người lão nhân dẫn hắn đi vào nơi tối nhất trong ẩn ma cốc. Đây là ẩn ma động phòng ấn cao thủ bản giáo. Một động khẩu tối om xuất hiện, so với động khẩu này thì tình cảnh tối tăm trong cốc vẫn là sáng sủa. Ẩn ma động phảng phất hút hết ánh sáng, khiến thị lực của con người vô dụng nơi đây. Độc Cô Bại Thiên thở dài, tối tăm quá. Đúng, nơi này hấp thu toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Tiểu hữu không thấy cả ẩn ma cốc đều ảm đạm vô quang ư. Ta chú ý từ trước rồi, vẫn lấy làm bức bối vì trên đỉnh cốc có thái dương, mà trong cốc lại ảm đạm vô quang. Như thế có bày một tòa đại trận. Một lão nhân lại nói, mấy ngàn năm nay đều như vậy. Người bị phong ấn sở dĩ chống chọi lại được dày vò là nhờ vào những kẽ hở của phong ấn lấy thiên địa tinh khí ít ỏi mà duy trì sự sống. Vì nguyên nhân này mà trong cốc luôn ảm đạm vô quang. Độc Cô Bại Thiên thầm lẩm bẩm, còn ngoan cường hơn cả gián hồi nữa. Các tiền bối nhất định cũng cảm ứng được tiểu hữu đến nên mới phát ra dao động mạnh như vậy. Độc Cô Bại Thiên nói, chúng ta vào xem sao. Một đạo nhân nói, tiểu hữu đi sau lưng bọn lão phu. Nếu tinh thần dao động sầm nhiễu thì đừng hoảng sợ, họ không có ác ý, bởi họ biết tiểu hữu đến để cứu họ thoát khốn. Hắn không thận trọng theo chân của mười lão nhân vào ẩn ma động. Lão nhân đi đầu móc một cái hộp trong ngực áo ra, lấy một viên dạ minh châu đặt lên trên tay của mình. Ẩn ma động sáng hẳn lên. Đi chừng 30 trượng, trung nhân dừng bước, một lão nhân chỉ vào cánh cửa. Trong này phong ấn đại trưởng lão đời thứ 109, huyết ma lão tổ. Độc Cô Bại Thiên nhìn ma đầu hung ác trên thạch môn mà hỏi. Sao trưởng lão lại bị phong ấn chứ? Không biết, giáo điển không có ghi lại. ngay cả những việc của mọi người bị phong ấn ở đây cũng rất ít được nhắc đến. Đi thêm mấy chục trượng nữa, các lão nhân dừng lại. Trong này phong ấn giáo chủ đời thứ 72, Ám Nguyệt Ma Quân. Ám Nguyệt thần công của bản giáo là do người sáng tạo ra. Càng đi, Độc Cô Bại Thiên càng kinh hãi, vì người bị phong ấn từ càng lâu. Ở chỗ sâu nhất là đồ tôn của thiên ma, giáo chủ ba giáo đời thứ 3, Thông Thiên Thần Ma. Ông ta bị phong ấn gần 1 vạn năm rồi. 1 vạn năm, một người bị phong ấn cả 1 vạn năm. Độc Cô Bại Thiên chợt kinh hồ. Không sai, Thông Thiên Ma Tổ đã bị phong ấn 1 vạn năm, chịu đủ khổ ải. Bị phong ấn 1 vạn năm mà vẫn có thể giữ cho đỉnh thức bất diệt sao? Đương nhiên, Thông Thiên Ma Tổ kinh tài tuyệt diễm, hơn 30 tuổi đã ma công đại thành, danh chấn thiên hạ. 35 tuổi đã siêu phàm nhập thánh, thực là trực thông cảnh hóa. Người là một trong những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử ma giáo. Dù trong lịch sử võ lâm cũng là nhân vật nổi danh vạn cổ. Nếu không phải là trước khi bị phong ấn thì người thụ trọng thương, thì ai phong ấn được người? Có lẽ vì thương thế hao tận cần hết tình lực, bằng không người đã phá ấn mà ra lâu rồi. Phảng phất hồi ứng cùng lời của trưởng đạo ma giáo, Thạch Bôn bị phong ấn toát ra tinh thần dao động hùng hồn. Chúng nhân lập tức cảm giác nghẹt thở. Mạnh, mẹ nó chứ, mạnh quá. Độc Cô Bại Thiên thầm kinh hãi, bị phong ấn 1 vạn năm mà còn thế này, thì năm xưa không biết ông ta đáng sợ thế nào. Không khó để tưởng tượng ra, lúc ông ta còn tung hoành đại lục, thì phong quang vô hạn đến đâu. Tiểu hữu cảm giác thấy không, tâm tình của lão tổ hiện tại bì phẫn thế nào. 1 vạn năm rồi, lão tổ trọng thương mới bị phong ấn. Nếu ý chí của người không như sắt thép, chắc đã tàn thành hình thần vì phong ấn rồi. Độc Cô Bại Thiên tự nhủ, sao ta lại cảm giác thấy, cảm giác đó hơn cả bì phẫn, mà là oán niệm. E rằng vì thế mà ông ta trụ lại đến bây giờ. Cũng nhờ cừu hận không thể phai nhạt đó. Nếu ông ta phát được phong ấn, mà kẻ phong ấn nằm dừa còn sống thì tốt, bằng không thì oán khí ngập trời này sẽ là mang lại cho đại lục hạo kiếp vô biên. Ôi, nếu tu vi của lão tử đạt tới thánh cấp, tới hóa cảnh thì sẽ nghĩ cách thả ông ra, mặc cho ông tung hoành. Tiếc là tu vi hiện giờ của lão tử quá thấp, thả ông ra thì lão tử làm sao đây? Thôi, cứ tiếp tục oán hận đi nhá. Hắn cố ý nhíu mày. Năm xưa vị tiền bối này dị thường thần dũng, phong ấn của tiền bối cũng mạnh hơn hẳn người khác, muốn giải khai khó hơn nhiều. Ma giáo Thập Đại Nguyên lão thở dài. Đúng như vậy, phong ấn Thông Thiên lão tổ mạnh hơn người khác rất nhiều. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu người ra. Nói đùa sao? Các người cứ ở đấy mà mơ mộng đi. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Rời khỏi ẩn ma động, rồi ra ẩn ma cốc, hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Cứ đi lờ đãng trong cốc, suy tư vô vàn. Từ ẩn ma cốc nghĩ đến cùng điện dưới lòng đất Thông Châu Thành. Những cao thủ bị phong ấn ở ma động đều còn sống, thì không khó tưởng tượng rằng những tuyệt thế cao thủ bị phong ấn ở cùng điện dưới lòng đất vẫn còn người chưa chết. Nhưng lại kỳ ngộ ở cùng điện dưới lòng đất, hắn vẫn kinh hãi. Hai làn tinh thần dao động khiến cho hắn hoang mang, lấn cấn mãi. Hắn không hiểu nổi hai người đó có liên quan gì đến mình. Còn cả dao động mạnh mẽ nhất đó khiến cho hắn hoảng sợ. Kết hợp với tin tức của ma giáo Thập Đại Trưởng lão tiết lộ ra, thì người bị phong ấn mạnh tới cực độ. Nếu không trọng thương thì đã phá ấn và ra rồi. Hắn không tưởng tượng được nếu ông ta thoát được, đại lục sẽ rúng động thế nào. Từ di tích bị phong ấn và xét, thì lịch sử của cung điện dưới lòng đất còn lâu đời hơn cả ẩn ma động. Càng kinh hãi là trải qua gần ấy ngàn năm, bây giờ tinh thần dao động như cung điện vẫn mạnh hơn ma động. Hiển nhiên, tu vi của người bị phong ấn ở đó còn cao hơn tuyệt thế cao thủ bị phong ấn của ma giáo. Mẹ nó chứ, đáng sợ thật. Không hiểu thần thánh phương nào có được thần thông phong ấn võ thánh. Hắn biết không phải một người mà làm được như thế. Dù không phải chỉ một nhóm, nhiều võ thánh như thế thì không thể cùng một thời gian, cùng một thời đại. Dù thế nào, người thực hiện phong ấn càng mạnh hơn. Khó tưởng tượng được hiện giờ họ ẩn thân ở nơi đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy bất an. Trong lòng dậy sóng, càng nghĩ càng nghi hoặc. Sau cùng thì hắn chìm vào giấc ngủ trên bãi cỏ mềm mại. Lúc hắn tỉnh lại, đã thấy sàm bọc trì chít, mình đọng đầy sương đêm. Quay về gian phòng được ma giáo sắp xếp sẵn, thì hai nữ tử mỹ lệ đang lo lắng chờ đợi. Công tử về rồi,